Hoàn Khố Đệ Tử, chương 85, lĩnh ngộ càn khôn vô cực pháp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp thét dài một tiếng, khí thế cuồn cuộn làm cho bọn Tam Ngưu và Hương Hương không thể tin vào mắt mình được nữa. Ý Cáp bình thường đâu có lợi hại như vậy nha. Cả đám tròn mắt hồi hộp chờ hắn rút thanh chiến phủ lên. Nhưng, chờ cả nửa ngày sau vẫn còn thấy hắn nắm cán phủ. Hắn ngả hẳn người về phía sau nhưng thanh chiến phủ chẳng hề nhúc nhích lấy nửa ly. Chủ nhân sao vậy, sao không rút nó lên? Hương Hương hỏi, Lý Cáp thả tay ra, lắc lắc cổ tay cho đỡ mỏi. Hắn bực mình chửi một tiếng, con bà nó, kéo không ra, không quá mức như vậy chứ, để ta rút thử xem. Ngưu Đại chạy lên tế đàn đòi thử sức, hắn nắm chặt lấy cán phủ cơ bắp nổi lên cuồn cuộn sau lớp áo. Ngưu Đại gầm lên một tiếng long trời rồi dùng 10 phần sức lực kéo chiến phủ lên. Cơ thể Ngưu Đại lúc này rất chi là khủng bố, từng đường gân xanh chằng chịt nổi trên hai cánh tay và huyệt thái dương, hai mắt trợn to như muốn phun ra lửa, mồ hôi chảy ra tí tách như mưa. Nhưng cho dù Ngưu Đại có cố thế nào đi chăng nữa thanh chiến phủ vẫn trơ trơ ra đó. Ngưu Nhị cũng nhảy lên đòi thử sức, khó như vậy thì để ta đục lấy chiến phủ ra. Hương Hương lắc đầu nói, cái tế đàn này là được dựng trên một tảng đá lớn mà thần ma chiến phủ cắm trên chính tảng đá đó. Người không cần tỏ ra thông minh một cách thừa thãi như vậy. Vì vạn năm nay đã bao nhiêu người đã thử đục rồi nhưng mà tảng đá kia còn cứng hơn kim cương bảo thạch gấp trăm lần, căn bản không cần phải phí sức. Ngưu Tam chạy đến bên cạnh Ngưu Đại, cả hai cùng hợp sức để kéo chiến phủ lên nhưng kết quả cũng như cũ, chỉ là đem muối bỏ biển. Cuối cùng đoàn người nản lòng thoái chí buông tha cho thanh chiến phủ. Hương Hương quay ra an ủi Lý Cáp, chủ nhân không rút được chiến phủ cũng không sao hết. Mục đích của chúng ta chính là học được càn không vô cực dâm pháp. Lý Cáp gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vào thanh chiến phủ đen kịt như màn đêm kia. Hắn căn bản không phát hiện ra bất kỳ một thông tin nào từ nó. Lý Cáp chần chừ nói, càn khôn vô cực pháp quyết phải được khắc trên chiến phủ chứ nhỉ? Sao ta chẳng nhìn thấy cái gì cả? Hương Hương tháo khăn che mặt xuống, hé miệng cười xinh đẹp. Nàng nói, chủ nhân hãy đặt tay lên chiến phủ đi. Lý Cáp theo lời của Hương Hương, nắm lấy chiến phủ. Hương Hương nói tiếp, càn khôn vô cực pháp quyết trên thần ma chiến phủ chỉ xuất hiện khi có máu chí âm huyết tế. Nói xong nàng cắn đầu ngón tay rồi vẩy máu tươi lên chiến phủ. Lý Cáp thấy vậy rất là đau lòng. Hắn vội vàng ôm lấy Hương Hương rồi đem ngón tay kia của nàng ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi Lý Cáp nhẹ nhàng liếm, lập tức miệng vết thương đã cầm máu rồi liền ngay lập tức. Hương Hương vội vàng hô lên. Chủ nhân, mau mau cầm lấy chiến phủ. Lý Cáp vội vàng lại nắm lấy cán chiến phủ. Hắn để ý thanh chiến phủ vốn đen kịt sau khi bị Hương Hương vẩy máu lên thì dần dần biến sang màu đỏ tươi. Lý Cáp bị dọa cho ngây ngẩn cả người. Chốc lát sau toàn bộ thanh chiến phủ đã biến thành màu đỏ chói mắt. Lý Cáp ngưng thần nhìn kỹ thì thấy trên chiến phủ xuất hiện vô số miệng máu đang há to gào thét dương nanh múa vuốt. Đột nhiên trong đầu Lý Cáp chấn động mãnh liệt y như bị sét đánh trúng, một tiếng vang khủng khiếp nổ bùng trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp lúc này cảm thấy cả người hắn bị rơi vào trong một không gian hắc ám, mọi liên hệ với thế giới bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, không còn Hương Hương, không còn Tam Ngưu, không còn cánh rừng, không còn núi non, không còn chiến phủ, thậm chí cả bản thân hắn cũng không còn tồn tại. Hắn giống như một hạt bụi trôi nổi trong vũ trụ vô tận. Bỗng một luồng sáng lóe lên, hắn bị kéo vào trong một cái không gian khác. Nơi này thật giống một cái mê cung, con đường màu đỏ ngoằn ngoèo đầy những ngã rẽ chằng chịt. Trong đầu Lý Cáp lúc này chợt xuất hiện một cái đồ án, đúng là một cái đồ án về kinh mạch trên cơ thể con người. Hắn bồng bềnh trôi theo thông đạo màu máu nghiên cứu cái bản đồ kinh mạch cơ thể. Hắn dần dần minh bạch chuyện vừa xảy ra chính là hắn đang lĩnh ngộ pháp quyết. Cái bản đồ kinh mạch này cũng tự động khắc sâu vào trong đầu Lý Cáp. Bỗng nhiên cảnh vật lại ùa về, tiếng chim hót vang lên bên tai, mùi thơm độc đáo của Hương Hương thoang thoảng trong mũi, gió mát vờn lên mái tóc, hơn nữa còn có chiến phủ nóng bỏng trong tay. Trong lòng vừa có cảm giác mãnh liệt, Lý Cáp lần nữa nghiến răng, dùng hết sức kéo chiến phủ lên, nền đá nơi chiến phủ đang cắm vào đã vang lên những tiếng răng rắc. Lý Cáp càng quyết tâm dồn sức thì đến cả tế đàn bằng đá cũng rung lên ầm ầm. Xa xa nhìn lại, trên vùng trời của Long Thủ Sơn bỗng nhiên mây đen kéo đến quần đảo. Trong đám mây lại thi thoảng xuất hiện một vài tia sét khủng bố, rất giống như yêu ma hàng lâm. Cư dân sinh sống dưới chân Long Thủ Sơn cùng nhau kéo ra đường chỉ trỏ vào dị tượng mà bàn tán. Họ lại nhớ đến truyền thuyết vạn năm, thần ma bị thiên lôi đánh cho tan xác trên đỉnh Long Thủ Sơn. Trên đỉnh ngọn Long Thủ Sơn, lúc này Lý Cáp đang dang rộng hai chân, hai tay nắm chặt lấy chuôi của chiến phủ. Hắn thở dốc một hơi rồi ngửa cổ cuồng nộ hét lớn. A, màu đỏ của chiến phủ ngày càng chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn trực tiếp. Từng luồng sóng chấn động lan ra từ chiến phủ đem Hương Hương cùng Tam Nghiêu bức lui khỏi tế đàn. Mà quần áo trên người Lý Cáp cũng bị chấn động xé nát tơi tả, may sao Lý Cáp có thân thể siêu cấp châu bò nên có thể kiên trì đến cùng. Nhìn thấy dị tượng trước mắt, Lý Cáp càng vững tin, lần này hắn cắn răng dùng toàn bộ lực lượng cơ thể dồn vào đôi tay. Chồng Lý Cáp lúc này cũng không hề thua kém Nghiêu Đại khi trước gân xanh nổi lên chằng chịt khắp người, cặp mắt trợn trừng vằn vện đầy tia máu. Mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, Hương Hương trong lòng vô cùng khẩn trương. Đừng có nói là thiên kiếp hàng lâm đó nha, chủ nhân vẫn còn chưa luyện thành càn khôn vô cực dâm pháp, đại đạo còn chưa bước lên nửa bước, hơn nữa hắn lại có càn khôn thân thể là một tồn tại ngoài tam giới thì làm sao mà phải chịu thiên kiếp kia chứ. Tuy chủ nhân là càn khôn thân thể nhưng cũng khó mà chịu được thiên kiếp thần lôi a, chẳng lẽ ta lại hại chủ nhân mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hương Hương không khỏi cảm thấy khóe mắt đã ướt nhòe. Nàng không giữ nổi bình tĩnh nữa, muốn lao lên cứu Lý Cáp nhưng một luồng chấn động khủng khiếp ập tới làm cho Hương Hương nửa bước cũng khó tiến lên. Text được lấy tại truyện phao, VN, lại một chuỗi các tiếng nổ vang lên ầm ầm, một chùm tia lửa bùng lên dữ dội và rồi thần ma chiến phủ đã bị Lý Cáp lôi bật khỏi tảng đá. Hoa ha ha ha ha ha, Lý Cáp cuống tiếu, hiển nhiên trong lòng hắn lúc này chính là cơn điên của ăn mày nhặt được vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Lý Cáp rút ra khỏi mặt đất, chiến phủ cũng dẫn chuyển thành màu đen kịt ban đầu. Lý Cáp nhẹ nhàng nâng lấy chiến phủ rồi bước xuống khỏi tế đàn. Mây đen quần vũ trên đỉnh núi cùng nhanh chóng tiêu tán. Nắng vàng rực rỡ lại chiếu rọi đỉnh núi, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Hương Hương vội vàng chạy đến bên Lý Cáp, nàng quýnh lên kiểm tra khắp người hắn, sau khi chắc chắn hắn không bị bất kỳ một chút tổn thương nào thì cô nàng mới nhào vào ngực Lý Cáp khóc lóc nức nở. Tam Nghiêu cũng nhanh chóng cởi áo đem choàng cho Lý Cáp gần như trần truồng. Lý Cáp nhẹ nhàng dùng một tay ôm lấy Hương Hương, hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi cười nói, bảo bối đáng yêu của ta đừng khóc nữa, chủ nhân của nàng không phải vừa mới rút được thần ma chiến phủ hay sao? Ha ha ha, thanh chiến phủ này thật là vừa tay ta, không biết nó làm từ chất liệu gì đây? Chuôi thần ma chiến phủ này chính là một thanh chiến phủ hai lưỡi. Thoạt nhìn thì cán chuôi cùng với phần lưỡi như được đúc liền một khối, kết hợp một cách hoàn mỹ vô khuyết. Toàn thân chiến phủ tràn ra một loại khí thế sát phạt, lẫm nhiên vô bì. Đoàn người Lý Cáp nhanh chóng rời khỏi Long Thủ Sơn, Nghiêu Đại lại tiếp tục đánh xe, còn Nghiêu Nhị và Nghiêu Tam thủ hộ hai bên. Hương Hương đang muốn thay y phục cho Lý Cáp thì bị hắn đẩy ngã luôn xuống giường. Hắn cười dâm tà rồi nói, ta vừa mới lĩnh hội càn khôn vô cực pháp quyết nên phải nhanh chóng thực hành, để lâu chỉ sợ sẽ quên mất. Hương Hương yêu kiều cười nói, chủ nhân, lần đầu hành công rất là quan trọng, chỉ cần lần đầu tiên thành công thì những lần sau cứ theo y như lộ tuyến lần đầu mà vận hành, không cần cải biến cũng không cần phải chú tâm hành công. Chỉ cần miệt mài chuyện kia chính là cách vận công hiệu quả nhất. Lý Cáp hiện tại chỉ cảm thấy dưới bụng có một cỗ dục hỏa đang cháy phừng phừng. Hắn ừ hừ một cái coi như đã hiểu rồi nhào lên người Hương Hương bắt đầu hôn khắp nơi. Một bên Lý Cáp cùng với thị nữ hồ yêu xinh đẹp đá lưỡi dẻo quẹo, một bên thì vuốt ve tới lui thân thể mềm mại đẫy đà. Bàn tay Lý Cáp thành thạo lột từng kiện y phục trên người Hương Hương. Chỉ một lát sau Hương Hương yêu mị đã bị hắn lột sạch sẽ thành một con cừu trắng. Tiếng rên rỉ kiều mị thốt ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Hương Hương càng làm cho cơn dâm của Lý Cáp thêm mãnh liệt. Hắn hôn hít khắp nơi trên cơ thể Hương Hương, tận hưởng mùi thơm quyến rũ trên người nàng, liếm láp từng tấc da thịt mềm mại. Sau cùng hắn mới dùng tay tách hai chân Hương Hương ra rồi đưa tiểu đệ đệ dung hợp vào trong nàng. Sau khi tiến vào bên trong, Lý Cáp nhắm hở hai mắt, lại một tiếng sấm động vang lên trong đầu, cảnh tượng bắt đầu thôi diễn trước mắt Lý Cáp. Lúc này Lý Cáp lại một lần nữa du hành trong cơ thể Hương Hương. Từ chỗ hai người tiếp xúc với nhau bắt đầu tỏa ra một luồng lương khí rồi bị cơ thể Lý Cáp nhanh chóng hấp thu. Lý Cáp nhanh chóng dựa theo pháp quyết đã lĩnh hội, vận hành cỗ thanh lương khí từ cơ thể Hương Hương theo lộ tuyến kinh mạch mà hắn đã ngộ ra. Thanh lương khí từ từ bị chuyển hóa thành dòng nhiệt nóng bỏng, nó cuồn cuộn chảy xuôi theo kinh mạch càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này khoái cảm từ phía dưới bùng lên mãnh liệt, tiếng hô hấp kịch liệt của Hương Hương làm Lý Cáp thêm phân tâm. Hắn không nhịn nổi vào ra càng lúc càng nhanh, Hương Hương cảm giác được ý thức của Lý Cáp bị khuấy động, nàng vội vàng cảnh tỉnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, đừng phân tâm, ngừng thần đề khí, chú ý hành tuyến kinh mạch. Lý Cáp nghe thấy Hương Hương cảnh tình, hắn liền ngừng ngay nửa dưới lại, bắt đầu tập trung khống chế dòng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể. Nhưng bất chợt Lý Cáp phát hiện dường như lúc nãy hắn hơi phân tâm một chút đã khiến cho lộ tuyến vận hành bị sai lệch mất rồi. Tình huống này giống như là đang đi trong mê cung vậy, chỉ cần sơ ý một chút rẽ nhầm ngả khác là vô pháp quay lại. Bất đắc dĩ, Lý Cáp đành để mặc luồng khí nóng kia tùy ý vận hành, nhưng khoái cảm từ phía dưới truyền đến càng lúc càng mãnh liệt làm hắn khó chịu vô cùng. Một lát sau, Lý Cáp thật sự không thể khống chế được nữa, luồng khí nóng bỏng kia tùy tiện chạy loạn xạ trong kinh mạch. Bản thân Lý Cáp điên cuồng cầy cấy, gieo hạt trên cơ thể Hương Hương. Cúi người hôn say đắm khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Yêu, nửa thân dưới ra vào ngày càng nhanh và kịch kiệt. Hương Hương theo bản năng ôm lấy cổ Lý Cáp. Nàng rên rỉ điên cuồng theo mỗi nhịp Lý Cáp đâm thật sâu vào trong cơ thể. A, không đúng, chủ nhân, càn khôn vô cực, pháp quyết, cần phải khống chế, a đắm chìm trong khoái cảm bị trùng kích mạnh bạo, Hương Hương vẫn không quên nhắc nhở chủ nhân. Hiện giờ việc Lý Cáp cần phải làm chính là chuyên tâm luyện công, hơn nữa đây chính là lần quan trọng nhất. Lý Cáp lúc này trong lòng phát bực, hắn không thể nắm bắt dòng khí kia được nữa, vô tình nó đã vận hành xong một chu thiên. Càn khôn vô cực pháp quyết Lý Cáp mới chỉ áp dụng được một nửa còn lại chính là do nó tự vận động theo lộ tuyến lung tung. Rốt cục Lý Cáp cũng lên tới đỉnh, hắn chút ào ào vào trong cơ thể dâm mị của Hương Hương. Hết cơn, Lý Cáp xoay người nằm xuống, kéo Hương Hương vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Hương Hương xoa xoa ngực Lý Cáp, mặt hơi ửng đỏ, mị nhãn như tơ ôn nhu hỏi. Chủ nhân, người thấy càn khôn vô cực dâm pháp tu luyện có được không? Lý Cáp bĩu môi nói. Được cái gì mà được, cách chương.